Dù Dương Độ Lục bây giờ vẫn kiêu ngạo vì sự thay đổi của con trai, thế nhưng đối mặt với người đã ức hiếp con trai mình, nếu nói trong lòng lão không có chút vướng mắc thì hầu như là không thể. Nhưng Dương Độ Lục làm quan đến cấp bậc hiện tại thì cũng không phải là người thường. Lão chờ Vương Tử Quân rồi xuống rồi cười nói: "Tôi đã từng nghe nói nhiều về đồng chí Tử Quân, mời cậu ngồi." Vương Tử Quân nhìn gương mặt tươi cười của Dương Độ Lục, hắn cũng chú ý ứng phó. Với thân phận của Dương Độ Lục vào lúc này chắc chắn sẽ không muốn gây khó dễ cho mình, nhưng dù sao thì mạch nước cũng đã chảy, dù gì thì cẩn thận một chút vẫn hơn. Vương Tử Quân thấy lúc này Dương Độ Lục nhìn càng có vẻ tinh thần hơn trên tivi, trưởng ban Dương ngồi đó làm cho người ta sinh ra cảm giác thân cận. Nếu so sánh với Dương Quân Tài với Dương Độ Lục, căn bản không phải chỉ là kém xa vạn dặm. Chào trưởng ban Dương. Vương Tử Quân chào hỏi Dương Độ Lục xong thì ngồi xuống chiếc ghế cách đó không xa, hai tay đặt trước ngực, bộ dạng giống như bất cứ lúc nào cũng chờ sự phân phó của lãnh đạo. Thạc Kiên Quân hiểu rất rõ về Vương Tử Quân, biết rõ người này là một kẻ căn bản không phải ra bài theo quy cách thông thường. Lúc này hắn thấy bộ dạng nghiêm cẩn của Vương Tử Quân thế là trong lòng bùng lên cảm giác tán thưởng. Tiểu tử này xem ra không giống như bình thường, hiểu rõ phải đi như thế nào cho phù hợp. Thạc Kiên Quân trước đó căn bản không ngờ Dương Độ Lục sẽ thay đổi lộ tuyến nghiên cứu thị sát ở tỉnh Sơn Nam, nhưng khi hắn được xem bản tin vì 13 anh em, hắn đã hiểu thủ đoạn cao minh của thành phố La Nam. Bản tin vì 13 anh em kia thật sự rất cảm động. Thạc Kiên Quân cảm thấy chính mình căn bản không thể nào đứng trơ mắt nhìn tình cảnh kia diễn ra. Bản tin tất nhiên sẽ được truyền bá rộng rãi chỉ sau một đêm, nếu như không được ai thúc đẩy như vậy căn bản là không thể nào. Nói thật, Thạc Kiên Quân và Hào Nhất Phong căn bản cảm thấy trở tay không kịp với tình huống thay đổi đột nhiên này. Tuy trước đó thành phố La Nam đã có chuẩn bị, nhưng sau khi xác định đi đến thành phố Đông Bộ thì tỉnh ủy đã thông báo yêu cầu La Nam ngừng chuẩn bị, bây giờ lại đột nhiên đến thành phố La Nam. Rốt cuộc có tình huống gì xảy ra thật sự khó nói trước được. Nhưng Dương Độ Lục nói sẽ đến thành phố La Nam, Hào Nhất Phong là lãnh đạo tỉnh Sơn Nam, hắn không thể mở miệng từ chối. Vì thế sau khi cho ra quyết định, đoàn xe nhanh chóng xuất phát về thành phố La Nam, rất nhiều sự việc càng được sắp xếp ngay trên xe. Lúc này đi đến thành phố La Nam cũng chính là tiến vào giai đoạn nghiên cứu khảo sát, rốt cuộc sẽ có thành tích gì phải nhìn vào chuẩn bị của thành phố La Nam. Bí thư Vương, bây giờ tình huống cứu hộ thế nào rồi? Dương Độ Lục chờ Vương Tử Quân ngồi xuống rồi khẽ hỏi. Vương Tử Quân khẽ nghiêng người về phía trước một chút, biểu hiện sự tôn kính của mình với trưởng ban Dương, sau đó trầm giọng nói: "Trưởng ban Dương, lúc này chúng tôi đã phái 15 đội cứu hộ vào tìm kiếm ở ngọn núi Bắc Phong dãy Cô Yên Sơn, bây giờ còn chưa tìm ra vị trí của 13 người kia, thế nhưng đã phát hiện ra dấu vết của những người kia trên Cô Yên Sơn. À, công tác cứu viện lần này nhất định phải làm sao cho thật nhanh chóng, dù sao thì tính mạng cũng là thứ quan trọng hơn cả. Nếu có gì khó khăn thì cậu cứ cầu viện bí thư Nhất Phong và chủ tịch Thạch, chuyện này không nên chậm trễ được." Dương Độ Lục khẽ gật đầu rồi trầm giọng nói: "Vâng, thành phố La Nam chúng tôi nhất định sẽ quán triệt và chấp hành chỉ thị của lãnh đạo, sẽ kiên quyết dùng tốc độ nhanh nhất để cứu hộ 13 người kia ra khỏi Cô Yên Sơn." Vương Tử Quân nhanh chóng có nhiều ý nghĩ, hắn trầm giọng lên tiếng: "Chúng ta đến Cô Yên Sơn xem thế nào cách đã." Dương Độ Lục nhìn thoáng qua Hào Nhất Phong, sau đó thản nhiên nói. Hào Nhất Phong gật đầu đồng ý, hắn đưa mắt nhìn Vương Tử Quân. "Con đường đến Cô Yên Sơn thế nào? Có thể thông xe?" Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi nói tiếp: "Nhưng khoảng 1,5 km cách căn cứ cứu viện thì căn bản không thể nào đi xe được." Hào Nhất Phong nhớ mày, Tuy lão biết rõ điều này khó trách Vương Tử Quân, thế nhưng trong địa phương mình quản lý cho chỗ còn chưa thông xe, điều này làm cho một bí thư tỉnh ủy như hắn cảm thấy có chút mất mặt. Đừng lo lắng, các đồng chí cứu viện căn bản không cảm thấy trở ngại, chúng ta cũng có thể đi qua được. Dương Độ Lục khoát tay cười nói. Bí thư Tử Quân, các anh cần phải bỏ lực nhiều hơn ở phương diện xây dựng cầu đường cho thành phố La Nam. Thạc Kiên Quân nghe được câu nói này của Dương Độ Lục thì không khỏi khen vận may của Vương Tử Quân. Vì hắn là người làm chủ địa phương này, hắn không thể khen Vương Tử Quân, như vậy là mèo khen mèo dài đuôi. Nhưng Dương Độ Lục là lãnh đạo trung ương, mở miệng như vậy lại quá phù hợp. Trưởng ban Dương, đồng chí Tử Quân đến thành phố La Nam được hơn nửa năm, thành tích thật sự rất chói sáng, đặc biệt là ở phương diện xây dựng cầu đường. Cậu ấy đã vượt qua quy củ của tỉnh Sơn Nam, đề xuất xây dựng đường cao tốc nối liền La Nam và Sơn Viên theo hình thức bon. Bây giờ đường cao tốc Sơn La đã tiến vào giai đoạn chủ bị, sắp đẩy mạnh khởi công, một tháng nữa sẽ được đẩy mạnh xây dựng. Đường cao tốc Sơn La, Dương Độ Lục từng là bí thư tỉnh ủy Sơn Nam, tất nhiên từng tình huống của tỉnh Sơn Nam luôn nằm trong lòng hắn. Thành phố La Nam chính là một tâm bệnh của Dương Độ Lục, bất cứ lúc nào hắn cũng nghĩ đến tình huống phát triển kinh tế vùng núi nghèo khó này. Dương Độ Lục luôn nghĩ rằng sẽ làm một con đường từ thành phố Sơn Viên đến La Nam, thế nhưng đường cao tốc thì giá trị quá cao, cần sự trợ giúp quá lớn. Vì vậy khi còn là bí thư tỉnh ủy Sơn Nam thì Dương Độ Lục thật sự phải áp chế hạng mục đường cao tốc này lại. Bây giờ nghe nói đường cao tốc Sơn La sắp được khởi động, lại căn bản không cần một xu của chính quyền, này không khỏi làm cho Dương Độ Lục cảm thấy vui mừng. Tuy lão và Vương Tử Quân thật sự có chút ăn oán tư nhân, thế nhưng đã đến cấp bậc của hắn, những chuyện nhỏ bé này căn bản không ảnh hưởng quá lớn đến đại cục. Đường cao tốc từ Sơn Viên đến La Nam, dù nhìn từ phương diện thành phố La Nam hay tỉnh Sơn Nam thì cũng là động mạch chủ cực kỳ quan trọng. Nhưng này đồng chí Nhất Phong, tôi cảm thấy đường cao tốc Sơn La là một hạng mục quá quan trọng, vì nó đã cung cấp một phương thức đầu tư xây dựng đường cao tốc rất hay cho quốc gia, nếu như có thể mở rộng kinh nghiệm này ra ngoài, như vậy sẽ càng có ý nghĩa quan trọng hơn. Dương Độ Lục tuy nói không quá lớn thế nhưng lại có ý nghĩa mạnh mẽ như thác đổ. Hào Nhất Phong cũng nghĩ đến phương diện này, bây giờ nghe thấy Dương Độ Lục nói như vậy thì cười nói. Lão lãnh đạo cứ yên tâm, chúng tôi cũng đang nghĩ đến điều này, đang chuẩn bị gom góp đủ kinh nghiệm thì sẽ mở rộng xây dựng các con đường cao tốc khác trong tỉnh Sơn Nam. Thạc Kiên Quân mỉm cười liên tục xưng vâng, nhưng ánh mắt của hắn lại không khỏi nhìn về phía Vương Tử Quân. Vương Tử Quân vẫn có thái độ không kiêu ngạo không xu nịnh trước lời khích lệ của trưởng ban Dương. Khi Dương Độ Lục cho ra đánh giá cao độ với đường cao tốc Sơn La, thật ra ánh mắt cũng luôn nhìn chằm chằm vào Vương Tử Quân. Phản ứng và vẻ mặt của Vương Tử Quân cực kỳ bình tĩnh ung dung, điều này càng làm cho trưởng ban Dương thêm tán thưởng. Dương Độ Lục là một người yêu tài, nếu không thì nhóm người Hào Nhất Phong sẽ căn bản không được đề bạt. Hơn nữa kinh nghiệm công tác nhiều năm càng làm cho lão có ánh mắt nhìn người độc đáo của riêng mình. Lúc này lão nhìn vào biểu hiện ung dung trầm ổn của Vương Tử Quân, lão thầm nghĩ có lẽ đường cao tốc Sơn La còn chưa phải là một thành tích lớn nhất của người này. Hai chữ trầm ổn nghe có vẻ đơn giản nhưng thực hiện lại cực kỳ khó khăn, người trầm ổn mới có bản lĩnh, mới có thể làm được việc lớn. Những năm qua không phải Dương Độ Lục ít gặp người trầm ổn, nhưng những người kia đều lớn tuổi hơn Vương Tử Quân rất nhiều. Bí thư Tử Quân, vì sao khi đó các cậu lại nghĩ dùng phương thức bo để xây dựng đường cao tốc Sơn La? Dương Độ Lục lúc này càng thêm quan tâm đến Vương Tử Quân, lão nhìn lướt qua không cảnh ngoài cửa sổ, sau đó lại đặt câu hỏi lên người Vương Tử Quân. Trưởng ban Dương, thật sự là khi đó thành phố La Nam chọn phương thức bo vì không đủ tài lực, coi như bị ép phải làm như thế.

Hơn nữa đúng lúc Dương Độ Lục đến đây thì người trong núi được cứu ra, xem ra hiệu ứng quảng cáo là quá lớn. Xem ra người ta một khi đã gặp may thì núi cao cũng khó đỡ được. Các vị, mọi người hãy nghe tôi nói một câu, tôi hiểu tâm tình của mọi người, nhưng mọi người muốn cảm tạ, đầu tiên cũng không phải cảm tạ tôi, mà là cảm tạ những người đã mạo hiểm vào núi cứu người, phải cảm ơn những đồng chí giống như Trịnh Liên Phương, vì cứu người mà cố gắng dốc hết sức lực của mình. Vương Tử Quân biết rõ lúc này dù là Dương Độ Lục hay Hào Nhất Phong cũng không thích hợp mở miệng, hắn lại bị vây vào giữa, thế cho nên không nói không được. Hắn trầm ngâm một lát, sau đó bắt đầu trấn an những thân nhân của người mất tích ở bên cạnh. Dương Độ Lục nhìn Vương Tử Quân đứng hăng hái trong đám người, lại nghĩ đến con của mình, sau đó chợt sinh ra cảm giác của Tào Tháo năm xưa. Sống chết là vì Vương Tử Quân. Nhất Phong, đối với sự kiện lần này, các anh cần phải cố gắng khai quật những điểm sáng, phải tiến lên một bước khai quật và tuyên truyền về tinh thần vô tư dâng hiến hết mình của những đồng chí giống như Trịnh Liên Phương. Lời nói của Dương Độ Lục thật sự rất tương đồng với tính toán của Hào Nhất Phong. Lúc này lão đã hạ quyết tâm, nhất định phải tuyên truyền lớn về sự kiện lần này. Dù sao thì La Nam cũng là một thành phố của tỉnh Sơn Nam, thành tích của thành phố La Nam cũng là thành tích của tỉnh Sơn Nam. Vì quay về không giống như đi cứu hộ nên cũng nhanh hơn, nhưng như vậy cũng mất hơn 3 giờ. Dương Độ Lục rất gấp gáp, căn bản không có thời gian ở chỗ này lâu như vậy, thế cho nên sau khi xác định những người kia đã an toàn, lão chuẩn bị rời khỏi Cô Yên Sơn về thành phố La Nam tiến hành nghiên cứu. Trưởng Ban Dương, các đồng chí hy vọng có thể được gặp ngài. Vương Tử Quân thầm suy đoán tâm ý của Dương Độ Lục, sau đó khẽ báo cáo với Dương Độ Lục. Dương Độ Lục nhìn thoáng qua Vương Tử Quân rồi cười nói. Vừa vặn tôi cũng muốn gặp các vị đồng chí đã vất vả cứu viện. Nhưng này đồng chí Vương Tử Quân, tôi nói với cậu cho rõ ràng, hôm nay tôi sẽ không lên tiếng. Khi nhân viên công tác cuối cùng bắt tay với Dương Độ Lục, đám phóng viên đang có mặt tất nhiên sẽ không quên ghi lại hình ảnh quý giá. Thế là thời khắc tốt đẹp và quan trọng nhất của công tác cứu hộ đã được bọn họ giữ lại. Thời gian một ngày trôi qua như gió, nhưng đối với Vương Tử Quân lại giống như một tảng đá lớn rơi xuống. Quá trình nghiên cứu khảo sát của Dương Độ Lục rất thuận lợi, kết thúc nghiên cứu còn cho ra đánh giá cao độ với công tác của thành phố La Nam, đặc biệt còn khẳng định rất đầy đủ về phương diện cải cách chế độ nhân sự của thành phố La Nam. Tin tức 13 người an toàn về đến khu căn cứ được nhan sĩ Tắc xác định, sau đó hắn nhanh chóng gọi điện thoại cho Vương Tử Quân. Tuy đã tìm được những người này, thế nhưng khi tin tức bọn họ đi vào trong khu căn cứ truyền đến, Vương Tử Quân mới xem như thở dài một hơi. Vương Tử Quân thu dọn những món đồ trên bàn, sau đó hắn chuẩn bị về nhà, đúng lúc chuông điện thoại vang lên. Hắn nhìn qua số điện thoại, sau đó nhấn nút nghe. Bí thư Vương, là tôi, Trúc Vu Bình. Giọng nói quen thuộc truyền đến. Vương Tử Quân nghe được âm thanh của Trúc Vu Bình thì cười cười nói. Chủ tịch Trúc, có bận rộn gì không? Bên đây vội vàng nghênh đón trưởng ban Dương, thế nhưng lại xem như toi công. Trúc Vu Bình thật sự rất vui vẻ, hắn vừa nói vừa cười ha hà. Vương Tử Quân biết rõ tỉnh ủy quyết định dùng thành phố Đông Bộ thay thế cho thành phố La Nam. Lần này Dương Độ Lục lại đến La Nam, thế nên căn bản không thể đến Đông Bộ. Mối quan hệ giữa Vương Tử Quân và Trúc Vu Bình không có nhiều thứ để che đậy, thế là hắn cười nói. Thế nào? Chủ tịch Trúc xem ra rất vui vẻ. Tất nhiên là vui vẻ, tuy phải đứng hứng gió lạnh mùa đông cả giờ đồng hồ ngoài đường cao tốc. Trúc Vu Bình nói đến đây thì lại nở nụ cười. Sao? Có chuyện gì xảy ra? Vương Tử Quân thầm suy đoán, ngoài miệng lại hỏi Trúc Vu Bình. Trúc Vu Bình cũng không giấu riêng, hắn nói rõ sự việc xảy ra hôm nay. Cuối cùng hắn lên tiếng. Bí thư Vương, tuy trước mặt mọi người không nói gì, thế nhưng có nhiều lão đồng chí lại mở miệng mắng chửi sau lưng, đặc biệt là các vị lãnh đạo mặt trận tổ quốc, bọn họ càng chửi ầm lên. Anh có biết không, khi đó gương mặt bí thư Nguyễn có thể nói là âm trầm vắt ra nước. Vương Tử Quân nói vài câu liên quan đến tình huống của Trúc Vu Bình, hắn trầm giọng nói. Vu Bình, người khác có thể mở miệng nói này nọ, thế nhưng anh thì không nên. Anh là chủ tịch thành phố Đông Bộ, anh cần phải đứng vững ở sự kiện này, tuyệt đối không để cho người ta dùng nó để nói về mình. Bí thư Vương cứ yên tâm, tôi sẽ luôn có chừng mực, những gì không nên nói tôi sẽ tuyệt đối không nói. Trúc Vu Bình là người chìm nổi quan trường nhiều năm, hắn biết rõ có việc nên nói và không nên nói. Đặc biệt là vị trí của hắn lúc này rất mẫn cảm. Biết đâu chỉ cần mở miệng đã sinh ra những phiền toái không cần thiết. Bí thư Vương, tôi còn có việc cần anh chỉ giáo. Trúc Vu Bình nói, hắn cũng không chờ Vương Tử Quân mở miệng, đã trầm giọng báo cáo. Đảng Hằng bên kia có thể xảy ra vấn đề, nghe nói bí thư Nguyễn đã thông báo với bên trên chuẩn bị cho Đảng Hằng đến làm phó chủ tịch mặt trận tổ quốc. Từ vị trí thường ủy thị ủy đến phó chủ tịch mặt trận tổ quốc, nhìn thì giống như đều có ẩn giấu điều gì đó, dù bất kỳ người nào trên quan trường cũng hiểu. Vương Tử Quân muốn kéo Đảng Hằng sang giúp mình thế nhưng lại khó nói với Trúc Vu Bình, bây giờ thì tốt, Trúc Vu Bình chủ động đề cập đến vấn đề này, mình cũng không còn nhiều cố kỵ. À, tôi biết rồi, anh cứ yên tâm, Đảng Hằng sẽ không đến mặt trận tổ quốc. Vương Tử Quân dù không nói ra biện pháp của mình là gì, thế nhưng một câu nói này đã làm cho trái tim của Trúc Vu Bình hạ xuống lồng ngực. Vương Tử Quân nói không sai, năm xưa Chủ tịch Vương có thể vận tác cho mình chức vụ Chủ tịch thành phố Đông Bộ, như vậy một cấp bậc cho Đảng Hằng vào lúc này là không thành vấn đề. Sau khi nói thêm vài câu thì Vương Tử Quân lên xe của Lý Đức Trụ, chiếc xe chạy về nhà ở khu thường ủy thị ủy. Gần đây Vương Tử Quân có một thói quen, chỉ cần không bắt buộc phải dùng cơm ngoại giao, hắn cơ bản đều về nhà dùng cơm. Lúc này hắn cảm thấy rất thoải mái, thế cho nên càng muốn về nhà hưởng thụ vui thú nhân gian. Xe chạy vào khu nhà thường ủy thị ủy, bảo vệ thấy xe số 1 thị ủy thì nhanh chóng mở cổng. Sau đó Vương Tử Quân ra khỏi xe, nói một câu cho Lý Đức Trụ về nhà nghỉ ngơi trước. Sau đó cất bước lên lầu. Vương Tử Quân đi vào trong nhà, một cảm giác ấm áp như mùa xuân bao phủ toàn thân. Con trai nhỏ đang ngồi trong xe nôi, nó nhìn thấy Vương Tử Quân thế là vung chân kéo chiếc xe trượt về phía hắn. Vương Tử Quân nhìn con trai mập mạp, trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn khẽ tiến lên ôm con trai ra khỏi xe, sau đó cười nói. Con trai, mẹ lại để con một mình sao? Ôi, không sao, có bố đây rồi, cho bố ôm một cách nào. Mạc Tiểu Bắc nghe thấy tiếng nói chuyện thì cầm bình sữa từ trong nhà đi ra. Này, nghe lời của anh thì em giống như mẹ kế vậy, em đang đi pha sữa cho con. Bí thư Trùng Sinh. Tác giả. Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 775. Ngoài sáng một bình hoa, trong tối một cây đao. Khi Vương Tử Quân nói đùa với con trai thì đã là 7 giờ tối, hắn đã quen xem thời sự vào giờ này, thế là nhanh chóng mở tivi. Hành trình cô Yên Sơn lần này thật sự cho tôi ấn tượng quá sâu sắc, tôi đảm bảo sau này sẽ không bao giờ làm như vậy, làm hại bạn bè và người thân phải lo lắng. Khi chương trình thời sự sắp kết thúc, chợt xuất hiện hình ảnh khu căn cứ Cô Yên Sơn, một tên thanh niên đang cầm micro trầm giọng nói. Ngài có hối hận vì hành vi tự tiện vào núi của mình không? Tiểu tử nghe rõ vấn đề của phóng viên, đầu tiên hắn có chút do dự, sau đó chừng hai mắt nói. Hối hận thì hối hận thế nhưng tôi lại được thấy cảnh sắc tươi đẹp, cảm thấy rất đáng giá. Tôi thật sự hy vọng khu du lịch Cô Yên Sơn nhanh chóng được đầu tư khai phá, nơi đây thật sự là tiên cảnh nhân gian.

Tôi khi còn công tác ở cơ sở có nghe một câu thế này. Uống rượu trên bàn tiệc là đi về phía mặt trời, giao bao tử cho đảng. Tôi đã phê bình các đồng chí nói như vậy, nhưng hôm nay có lẽ tôi sống vĩ đại chết quang vinh, chết vì ích lợi của nhân dân thành phố La Nam, xem như cái chết có ý nghĩa. Đám người chung quanh nghe được lời của Vương Tử Quân mà liên tục tỏ ra vui mừng. Bí thư trùng sinh. Tác giả. Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 779. Dùng nước lạnh rửa cơ. Thành kiếm xã nhớ rõ khi đó Vương Tử Quân uống say càng cho người ta thấy một bộ dạng bừng bừng tỏa sáng, khí vũ hiên ngang. Cảm ơn bí thư Vương, đến trưa tôi sẽ chuẩn bị tốt một chút. Cũng không cần quá tốt, đơn giản đối phó là được. Sau khi nói thêm vài sự kiện liên quan đến công ty Bất Lão Khang, Vương Tử Quân đứng lên tiến chân thành kiếm xã ra tận cửa. Vương Tử Quân quay về bàn làm việc, ly trà trên bàn đã nguội nhưng hắn cũng không quan tâm, hắn uống một ngụm và nghĩ về phương diện điều động ban ngành La Nam. Khi địa vị của Vương Tử Quân đã vững vàng thì thái độ của hắn với Lý Quý Niên cũng biến đổi. Nếu như trước kia hắn chèn ép Lý Quý Niên ở nhiều phương diện, bây giờ lại tích cực lôi kéo Lý Quý Niên, giúp đỡ Lý Quý Niên lập nên quyền uy. Lúc bắt đầu thì Vương Tử Quân không đủ uy tín, tất nhiên chủ yếu là phải dựng lên uy vọng của mình. Bây giờ uy tín của hắn ở thành phố La Nam đã đạt đến trạng thái khó thể dao động. Mà Lý Quý Niên lại bày ra bộ dạng thuần phục. Lý Quý Niên là người công tác nhiều năm, bây giờ là người có sẵn căn cơ lực lượng, Vương Tử Quân không thể không coi trọng. Dưới tình huống này hắn cần giúp đỡ Lý Quý Niên, chỉ cần hắn bày tỏ một tư thái, đám lãnh đạo bên dưới kể cả Lý Quý Niên có ai dám không phục tùng. Lúc này Vương Tử Quân cần Lý Quý Niên tiến lên đấu tranh anh dũng, chính mình thì có thể ung dung tự đắc ngồi trên chiếc ghế cao nhất làm trọng tài. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên, Khương Long Cương đi vào, thư ký Khương mặc tây trang xanh đen, nhìn qua rất có tinh thần. Bí thư Vương, đây là văn kiện mà khối chính quyền vừa đưa đến, mong ngài xem qua. Vương Tử Quân quét mắt nhìn văn kiện rồi cười nói. Long Cương, gần đây có gặp mặt Chí Tân không? Anh ấy bây giờ thế nào? Hôm trước đồng chí chỉ huy đồng đến báo cáo công tác với Chủ tịch Hà, tôi có gặp mặt đồng chí ấy. Lúc này đồng chí đồng có vẻ khá bận rộn, nói vài câu là phải đi, nhưng nhìn qua thì thấy tinh thần rất tốt. Khương Long Cương tuy không thiếu khí phách, nhưng hắn cũng là người khôn khéo, thế nên lời nói rất đúng chỗ. Vương Tử Quân khẽ cười cười rồi gật đầu. Bí thư Vương, còn có một việc cần báo cáo với ngài. Ngày mai trưởng phòng Tôn sẽ rời khỏi thành phố La Nam, thư ký trưởng Kim nói tôi báo cáo với ngài. Khương Long Cương nhìn thì có vẻ tùy ý, thế nhưng khi mở miệng càng nhìn chằm chằm vào Vương Tử Quân. Khương Long Cương hiểu rõ tình huống của Tôn Chiêu Hy, tuy hắn là người mới nhưng cũng biết được một hai phần. Hắn biết rõ vị trưởng phòng tổ chức thị ủy này rời khỏi vị trí vì công tác bất lực, quan trọng hơn là không chịu nghe lời bí thư Vương ở phương diện nhân sự. Phương diện tranh chấp nhân sự dù trưởng phòng tổ chức Tôn Chiêu Hy kết hợp với phó bí thư Lục Ngọc Hùng, thế nhưng cuối cùng lại thảm bại trên tay của bí thư Vương. Phương án cải cách điều chỉnh nhân sự của Vương Tử Quân được lãnh đạo ban tổ chức trung ương coi trọng. Hơn nữa lãnh đạo ban tổ chức trung ương còn đến La Nam nghiên cứu khảo sát, có thể nói là cực kỳ có thể diện. Tôn Chiêu Hy là người thất bại, thế nên không thể tiếp tục ở vị trí trưởng phòng tổ chức thị ủy. Tôn Chiêu Hy gần đây có chút mất hứng, hắn vốn đã làm xong công tác chuẩn bị đi, dù hắn phải rời khỏi vị trí nhưng kết quả lại đập vào mắt người ta. Làm phó bí thư thuộc Hội đồng Nhân dân tỉnh có cấp bậc phó sở. Nghe qua thì vị trí kia tương đương với trưởng phòng tổ chức thị ủy, nhưng xét về mặt thực quyền thì khác biệt quá lớn. Làm cho Tôn Chiêu Hy cảm thấy mất hứng chính là những lời nói truyền đi trong cơ quan, Khi hắn đi thì văn phòng còn tổ chức tiệc liên hoan, ai cũng nói lời thô tục. Nếu không phải hắn là người ẩn giấu, chỉ sợ đã nhanh chóng phát tác. Vẫn là một câu nói. Dùng nước lạnh rửa, chim càng rửa càng nhỏ. Những lời này ném lên người Tôn Chiêu Hy thì thật sự phù hợp. Người ta ngoài việc cười vào mặt hắn còn nói rõ tương lai của hắn đã mất. Khương Long Cương không phải là một thanh niên vừa đi vào xã hội. Hắn tất nhiên sẽ không cố gắng tỏ ra thần bí vinh váo. Đối với người trong quan trường, vào trong hội đồng nhân dân cũng xem như là ngồi chơi xơi nước. Hắn đi theo Vương Tử Quân một thời gian ngắn, hắn được nghe và được thấy nhiều thứ, cảm thấy bội phục vị bí thư trẻ tuổi kia sát đất. Quan trường là như vậy, hôm nay anh đấm tôi một cái, ngày mai tôi sẽ đá anh một cái. Hắn hầu như mù quáng tin rằng sau này bí thư Vương hoàn toàn có thể trở thành một chính trị gia vĩ đại. Vương Tử Quân nâng ly trà lên, trong lòng cũng có chút oán trách trưởng phòng tổ chức Hứa Tiền Giang. Thầm nghĩ khi đó mình chỉ mong Hứa Tiền Giang cho Đảng Hằng đến làm trưởng phòng tổ chức thì ủy La Nam, cũng không ngờ đối phương trực tiếp mua một tặng một, đẩy Tôn Chiêu Hy vào trong khối hội đồng nhân dân. Nhưng sự thật có phải là Hứa Tiền Giang bày mưu đặt kế hay không thì Vương Tử Quân cũng không quá rõ ràng. Nhưng hắn biết rất nhiều người ném sự kiện này lên đầu mình. Nói thật thì Vương Tử Quân cũng không tình nguyện lưu lại thanh danh cay nghiệt. Nhưng đối với Tôn Chiêu Hy là người đột nhiên đứng lên đâm mình một cái. Nếu nói trong lòng Vương Tử Quân không chút oán hận thì rõ ràng là giả. Cậu thông báo cho thư ký trưởng Kim tối nay tất cả thành viên ban ngành đến tiến chân trưởng phòng Tôn. Khương Long Cương đồng ý một tiếng rồi đặt bút ghi vào sổ. Sau khi Khương Long Cương rời khỏi phòng, Vương Tử Quân bắt đầu xem xét những văn kiện mà thư ký đưa vào cho mình. Đây đều là những văn kiện T, H, U, V, Q, Q, O, N, G, Q, U, I. Vương Tử Quân thấy nó đáng lý ra là do Lý Quý Niên xử lý, nhưng hầu như từng văn kiện được Lý Quý Niên ký tên đều đưa sang cho mình xem xét lại. Tuy chỉ là một chuyện nhỏ nhưng đã biểu lộ thái độ của Lý Quý Niên đối với những văn kiện này thì Vương Tử Quân chỉ vẽ một vòng tròn tỏ ý đã xem qua, cũng không phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Đây cũng là một hành vi biểu hiện thái độ của Vương Tử Quân. Sau khi đặt văn kiện lên bàn, Vương Tử Quân vuốt vuốt thái dương, sau đó há tùy ý cầm báo lên xem xét. Những năm qua truyền thông phát triển mạnh mẽ, nó là công cụ của dư luận, dù là rát vàng lên mặt hay rồi phân lên người ai đó, không ai không coi trọng bọn họ. Vương Tử Quân vốn dĩ đọc báo mở mang thay đổi đầu óc, nhưng khi thấy tiêu đề của bài báo thì vẻ mặt hắn chợt trở nên ngưng trọng. Kinh nghiệm phát triển vượt bậc của tỉnh Chiết Giang. Vương Tử Quân nhìn vào tiêu đề bài báo mà trầm ngâm giây lát, sau đó đọc qua nội dung. Đây là một bài viết có tính tổng kết, nó đưa tin và khẳng định công tác phát triển kinh tế và xã hội nhiều năm qua của tỉnh Chiết Giang. Có câu người thường xem náo nhiệt, kẻ thành thạo sẽ chú tâm chi tiết. Tuy đây chỉ là một bài viết nhìn có vẻ bình thường, nhưng Vương Tử Quân vẫn ngửi được hương vị khác thường. Xem ra Lâm Trạch Viễn sắp được điều động. Trong đầu Vương Tử Quân lóe lên ý nghĩ như vậy, khoảnh khắc này hắn không khỏi nghĩ đến tình huống phát triển của tỉnh Chiết Giang trong những năm qua. Tuy hắn công tác ở tỉnh Chiết Giang không lâu, sau đó huyện Lô Bắc lại là của tỉnh Sơn Nam, hắn xem như là cán bộ tỉnh Sơn Nam, thế nhưng hắn cũng không thiếu liên hệ với Lâm Trạch Viễn. Trong mắt hắn thì Lâm Trạch Viễn là người có đại trí tuệ, loại người này có biểu hiện cực kỳ ẩn giấu, nhưng khi có việc xảy ra lại cực kỳ dứt khoát quyết đoán, bày mưu nghĩ kế khôn lường. Lâm Trạch Viễn làm chủ tỉnh Chiết Giang tuy không có biến động gì lớn, nhưng tốc độ phát triển kinh tế của tỉnh Chiết Giang lại làm cho tỉnh Sơn Nam ở bên cạnh cảm thấy xấu hổ, đừng nói đen cuộc diện chính trị ổn định ở Chiết Giang. Lâm Trạch Viễn trước nay chưa cho ra động tác gì lớn, nhưng toàn tỉnh Chiết Giang vẫn nằm trong tay lão. Vương Tử Quân rất kính trọng vì bố vợ có danh không có thực này, Hơn nữa cũng biết bố vợ hờ sắp tiến lên vị trí quan trọng trên trung ương. Thế nhưng theo ký ức của hắn thì phải 3 năm nữa Lâm Trạch Viễn mới tiến lên. Không ngờ bây giờ tất cả biến đổi, lại có bài viết tổng kết về tỉnh Chiết Giang bên trong tuyệt đối có vấn đề. Vương Tử Quân không tin dựa vào thủ đoạn của Lâm Trạch Viễn mà phải lui xuống không tiếng động. Hơn nữa người sau lưng Lâm Trạch Viễn cũng có danh tiếng mạnh mẽ, căn bản sẽ không để cho Lâm Trạch Viễn là cánh chim gãy cánh được. Lâm Trạch Viễn bò lên quá nhanh, một chữ bò này không dễ nghe, nhưng không cần biết anh là ai, chỉ cần anh là người của thể chế, sẽ khó tránh khỏi những lời nghị luận sau lưng như vậy được. Nói ra cũng thấy kỳ, chưa từng có người nào thấy một vị quan bò đi. Ngược lại bọn họ đi là ngẩng đầu ưỡn ngực rất khí thế và kiêu ngạo, lưng thẳng đứng. Thế nhưng người đời lại nói đám người này bò lên thật sự là miêu tả quá sống. Vương Tử Quân nghĩ đến Lâm Trạch Viễn mà chợt nghĩ đến Lâm Dĩnh Nhi đang du học ở phương xa. Hắn mở ngăn kéo cuối cùng trên bàn làm việc, nơi đó là một chiếc khăn tay trắng. Giữa chiếc khăn tay có một cặp bướm lẳng lặng bay múa. Nó chỉ là một chiếc khăn tay bình thường trong mắt bao người, thế nhưng Vương Tử Quân lại hiểu ý nghĩa của nó, vì sao Lâm Dĩnh Nhi lại tặng cho mình. Khăn tay tơ tằm có cảm xúc rất tốt, cầm trong tay như da thịt nhắn nhủi của Lâm Dĩnh Nhi. Nàng phải ra nước ngoài học tập, Vương Tử Quân biết với địa vị của mình thì tuyệt đối không được giữ ảnh thế cho nên nàng mới để lại cho hắn một chiếc khăn tay. Khăn tay tưởng niệm. Vương Tử Quân nghĩ đến Lâm Dĩnh Nhi lớn lên bên cạnh mình, hắn trầm mặc, sau đó tâm tình như bay đi nơi xa. Túc túc túc. Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, Vương Tử Quân nhìn thoáng qua dãy số, vẻ mặt khẽ động. Hắn rất quen thuộc với số điện thoại này, đó là số điện thoại của bố mình. Bố Vương Tử Quân rất ít khi gọi điện thoại, bây giờ sao lại gọi đến? Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát, sau đó hắn nhanh chóng bắt máy. Alo, là Tử Quân sao? Mơ thanh trầm thấp của Vương Quang Vinh truyền đến từ đầu dây bên kia. Bố, là con, sao lúc này bố lại gọi điện thoại cho con thế này? Vương Tử Quân sợ trong nhà xảy ra chuyện gì, hắn không nhịn được khẽ nói. Tiểu tử ngốc này, tôi không thể gọi điện thoại cho cậu được sao? Vương Quang Vinh nói rồi phá lên cười. Vương Tử Quân nghe tiếng cười của Vương Quang Vinh, hắn cũng nở nụ cười. Tuy Vương Quang Vinh gọi điện thoại đến nhất định là có chuyện, nhưng tiếng cười kia lại nói rõ không phải là vấn đề đáng lo lắng. Sức khỏe của ông nội rất tốt, nhưng Vương Tử Quân vẫn có chút lo lắng, sợ ông xảy ra chuyện vào mùa đông. Bây giờ nghe tiếng cười lanh lảnh của bố mình tất nhiên không phải là chuyện liên quan đến ông nội. Bố, bất cứ lúc nào bố cũng có thể gọi điện thoại cho con, lúc này không phải con cảm thấy được sủng ái mà kinh hoàng sao? Lãnh đạo ngài có gì cần chỉ thì con xin nghe. Vương Tử Quân thả lỏng một chút, sau đó hắn cười ha hả nói. Vương Quang Vinh nghe tiếng cười khôi hài của con mình thế là cũng cười nói. Không có chỉ thị gì cả, Tiểu Bảo Nhi thế nào rồi, đã nhiều ngày không gặp nên rất nhớ, ông của con cũng nhớ chắc, khi nào rảnh thì đưa cháu về nhà một chuyến. Vương Tử Quân gãi gãi đầu, thầm nghĩ những ngày này mình quá bận rộn thế là quên mất chuyện này. Hắn cười cười nói, bố cứ yên tâm, hai ngày nữa con và Tiểu Bắc sẽ về. Vương Quang Vinh lại hỏi vài câu về tình huống của Mạc Tiểu Bắc ở thành phố La Nam, nhưng tất cả đều không liên quan đến những phương diện mà Vương Tử Quân quan tâm. Hắn nghe những lời vòng quanh của bố mình thế là cảm thấy không yên mà trực tiếp hỏi. Bố, có phải bí thư Lâm sắp điều động rồi không? Làm sao con biết? Vương Quang Vinh gọi điện thoại lần này chủ yếu là nghe ý kiến của con trai. Nhưng vì tôn nghiêm của người làm cha lại làm cho lão căn bản không thể nào mở miệng được. Vì vậy mà vừa rồi mới nói những lời đi đường vòng, khi lão định nói thật cho Vương Tử Quân biết, lại không ngờ Vương Tử Quân hỏi như vậy. Thật ra hôm nay Vương Quang Vinh mới được nghe Lâm Trạch Viễn nói về vấn đề này, Nếu như không phải là bí thư Lâm Trạch Viễn nói cực kỳ nghiêm túc, lão còn không tin đó là thật. Nhưng thật sự là Lâm Trạch Viễn đã nói ra như vậy, thế cho nên lão mới gọi điện thoại cho Vương Tử Quân. Báo chí đã bắt đầu tổng kết kinh nghiệm và thành tích của bí thư Lâm ở Chiết Giang trong thời gian vài năm qua. Đây không phải là điểm báo bí thư Lâm sắp điều động sao? Vương Tử Quân không muốn để bố mình quá quan tâm đến vấn đề này, thế là dùng giọng không quan tâm nói. Vương Quang Vinh nghe được đáp án này mà không khỏi cảm thấy kiêu ngạo vì tính mẫn cảm chính trị của con trai mình, nhưng cũng vì vậy mà lão cảm thấy có chút xấu hổ. Bài viết kia vốn là mình làm theo ý của bí thư Lâm Trạch Viễn kết hợp với tòa soạn để đăng báo, nhưng mãi đến khi Lâm Trạch Viễn mở miệng thì lão mới biết được sự thật. Nhưng con trai chỉ nhìn nội dung bài báo lại biết được nhiều thứ như vậy, xem ra chênh lệch giữa hai bên thật sự là không nhỏ. Tiểu tử nói rất đúng, nhưng con cũng nên đặt tâm tư lên công tác, đừng mãi chú trọng đến những chuyện này. Vương Quang Vinh nghĩ đến tình huống mình đi đường vòng trước đó, rõ ràng con trai đã biết rồi, thế là mặt già không khỏi đỏ lên. Lão nhanh chóng áp dụng quyền uy làm bố, chỉ giáo Vương Tử Quân không chút khách khí. Vương Tử Quân biết rõ ràng vì sao bố mình lại cho ra lời dạy bảo như thế, vì vậy hắn chỉ cười cười mà không nói lời nào. Vương Quang Vinh ở bên kia cũng không biết nói gì hơn. Lão trầm ngâm một lát rồi nói tiếp. Tử Quân, hôm nay bí thư Lâm gọi bố vào nói chuyện, nói rằng anh ấy có khả năng đi Ma Đô. Đi Ma Đô? Vương Tử Quân chợt run lên, hắn nghĩ đến bản tin gần đây trên thời sự, nói rằng bí thư thị ủy Ma Đô sắp điều nhiệm, bây giờ Lâm Trạch Viễn đến Ma Đô, không phải là sắp thành bí thư thị ủy Ma Đô sao? Bí thư trùng sinh. Tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 780. Cán bộ so với cán bộ. Một khi trở thành bí thư thị ủy Ma Đô, cấp bậc của Lâm Trạch Viễn sẽ thay đổi, thế nhưng lại không phù hợp với cấp bậc trong ký ức của Vương Tử Quân. Vì kiếp trước tuy Lâm Trạch Viễn phát triển rất cao, thế nhưng lại căn bản chưa từng làm bí thư thị ủy Ma Đô. Vương Tử Quân chợt có vài ý nghĩ, hắn không nhịn được hỏi. Bí thư Lâm sao lại đến làm bí thư thị ủy Ma Đô? Tiểu tử ngốc này trước kia rất trưởng thành, sao hôm nay lại nói ra một lời không có trình độ như vậy? Tuyến trên phân công là tổng hợp khảo sát, nào có nói nhiều như vậy? Vương Quang Vinh thật sự giống như một người bố tìm được điểm tựa để răn dạy. Ông dùng giọng không chút khách khí để phê bình con trai. Vương Tử Quân gãi đầu, thầm nghĩ mình thật sự choáng váng, lại nói ra những lời không đâu như thế này. Hắn vo vàng nhận sai lầm, nói hai câu vui vẻ, sau đó Vương Quang Vinh xem như bỏ qua. Vấn đề này tuy chú Lâm không nói rõ, nhưng bố nghe vào và cảm thấy giống như thành phố Ma Đô cần phát triển kinh tế, cần một bí thư hiểu kinh tế đến cầm lái. Chú Lâm có thành tích tốt ở Giang Thị, rất được lãnh đạo coi trọng, đặc biệt là phương diện cải cách chế độ xã hội của xí nghiệp quốc hữu. Vương Quang Vinh tuy trách con trai, thế nhưng vẫn không đành lòng để Vương Tử Quân phải nghĩ ngợi này nọ, thế cho nên cũng nói ra đáp án của mình. Hiểu kinh tế, giỏi cải cách chế độ xí nghiệp quốc hữu. Vương Tử Quân chợt nghĩ đến trước kia mình về nhà thì Lâm Trạch Viễn cũng thường hay bàn về những chuyện này. Trình mình đã đem những phương án cải cách xí nghiệp quốc hữu nói cho Lâm Trạch Viễn, lại không ngờ nó là nguyên nhân chủ yếu để Lâm Trạch Viễn đến thành phố Ma Đô. Tất nhiên Vương Tử Quân sẽ không cho rằng tất cả công lao là của mình. Vương Tử Quân thấy thực lực của Lâm Trạch Viễn là không thể nghi ngờ. Khi quyết định bổ nhiệm thì những người được đề cử sẽ phải so sánh về những chênh lệch nhỏ, những chênh lệch này mang đến kết quả bất đồng. Có một câu thế này: cán bộ so với cán bộ là xem ai làm sớm hơn. Đây là chuyện tốt. Vương Tử Quân suy tư một lát rồi lớn tiếng nói: tất nhiên là chuyện tốt. Vương Quang Vinh trầm ngâm giây lát, sau đó mới nói tiếp: Chú Lâm nói với bố, chủ yếu là vì sau khi đi thì cho bố hai lựa chọn. Một là ở lại tỉnh Chiết Giang, làm phó bí thư tỉnh ủy Chiết Giang, con đường khác chính là tiếp tục đến thành phố Ma Đô làm thư ký trưởng. Vương Quang Vinh nói đến đây thì xem như Vương Tử Quân đã hiểu bố mình đang do dự điều gì. Phó bí thư thị ủy và thư ký trưởng đều là thường ủy thị ủy, nhưng chênh lệch trong đó là không nhỏ. Hơn nữa sau khi bố có căn cơ ở tỉnh Chiết Giang, tiến lên làm phó bí thư cũng thuận buồm xuôi gió, có thể quan tâm đến cả những chuyện trong nhà. Nhưng Lâm Trạch Viễn đến Ma Đô tất nhiên sẽ muốn tìm trợ thủ có thể tin được. Bí thư Lâm có quan hệ cộng sự với Vương Quang Vinh nhiều năm, tất nhiên Vương Quang Vinh sẽ là một lựa chọn tin cậy. Tuy Lâm Trạch Viễn cho Vương Quang Vinh hai lựa chọn, nhưng xét từ trong tâm, Lâm Trạch Viễn vẫn hy vọng Vương Quang Vinh đi theo mình đến Ma Đô. Vương Tử Quân căn bản cũng không suy tư, hắn lớn tiếng nói. Bố, cái này thì cần gì phải do dự, bố cứ đi theo bí thư Lâm là được. Nhưng bố muốn ở lại tỉnh Chiết Giang. Vương Quang Vinh trầm ngâm giây lát rồi nói ra ý nghĩ của mình. Phương diện nhân tình thì càng tiếp xúc sẽ càng nồng, ít tiếp xúc sẽ càng nhạt. Bây giờ Lâm Trạch Viễn muốn Vương Quang Vinh đi theo cũng là vì quan hệ giữa hai người rất sâu đậm. Lúc này Lâm Trạch Viễn đã có biểu hiện là một người tương lai vô hạn, nếu như không nắm bắt cơ hội này thì thật sự quá đáng tiếc. Dù thế nào cũng phải đẩy bố mình đi để thích ứng với mọi hoàn cảnh. Vương Tử Quân có ý nghĩ như vậy, thế là đầu óc liên tục xoay chuyển. Hắn cảm thấy trận đánh này của mình khá ác liệt, đối thủ là bố của chính mình. Bố đã nói bí thư Lâm là bạn tốt của mình, có đúng không? Sau khi suy tư nháy mắt thì Vương Tử Quân bắt đầu thi triển bước đi chiến lược đầu tiên để tác động vào một người có tình cảm sâu nặng như bố mình. Vương Quang Vinh hiểu con trai muốn nói gì, nhưng vẫn trầm giọng nói. Đúng vậy, bố và bí thư Lâm luôn là bạn tốt. Lúc này bí thư Lâm dù là thăng chức, nhưng đến một nơi xa lạ, như vậy bí thư Lâm càng cần được giúp đỡ. Câu cửa miệng là thế này. Ba cây trụm lại nên hòn núi cao, khi chú ấy cần trợ giúp, sao bố có thể nắm giữ tư tưởng bảo vệ chính mình để không giúp đỡ bạn bè cho được. Vương Quang Vinh chợt sững sờ, thầm nghĩ tiểu tử kia nói gì vậy, mình sao lại có tư tưởng bảo vệ chính mình. Lão đang chuẩn bị mở miệng mắng thì Vương Tử Quân nói tiếp. Bố, chúng ta là người tỉnh Chiết Giang, căn bản không thể nào trở thành lãnh đạo đứng đầu tỉnh Chiết Giang. Nếu ngài muốn tiến thêm một bước cũng không thể ở lại Chiết Giang, ngài nói xem có đúng không? Điều này cũng đúng. Không muốn làm tướng quân sẽ không phải là binh sĩ tốt. Vương Quang Vinh cũng hy vọng chính mình có thể làm ra một sự nghiệp oanh liệt. Sớm muộn gì cũng phải đi, sao bố còn muốn ở lại Chiết Giang? Thừa dịp bí thư Lâm đang cần, ngài cứ đi theo chú ấy là được. Vương Tử Quân thấy bố đã thả lỏng, thế là dùng giọng biết thời biết thế nói. Vương Quang Vinh ở đầu dây bên kia trở nên trầm mặc. Trong trạng thái trầm mặc này thì Vương Tử Quân cảm thấy trống ngực của mình chợt ra tốc. Hắn thầm cảm thấy sốt ruột cho bố mình, trong lòng thầm nghĩ bố không vội nhưng con lại nóng lòng. Hắn còn chưa từng tỏ ra nôn nóng như vậy vào thời điểm mà chính mình được bổ nhiệm. Nhưng Vương Tử Quân cũng không muốn thúc giục, rất nhiều chuyện phải là người trong cuộc suy nghĩ thấu đáo mới xong. Hắn dù là con thì vẫn không thể nào thay bố mình xử lý vài sự việc tương quan được. Nhưng ông nội của con tuổi tác đã lớn, nếu bố phải đi. Vương Quang Vinh ngậm ngừng một lát, sau đó nói ra một lý do. Vương Tử Quân nghe rõ điều này, xem như hắn hiểu ý của bố mình khi gọi điện thoại đến đây. Hắn sờ lên đầu, chợt thấy trên trán vã mồ hôi, trong lòng thầm nghĩ may mà bố gọi điện thoại kịp thời, nếu không chỉ sợ việc tốt sẽ tan biến. Tuy không đi theo Lâm Trạch Viễn, Vương Tử Quân cũng tin tưởng dựa vào thân phận con rể vô danh và giao tình nhiều năm giữa bố và Lâm Trạch Viễn, con đường phát triển của bố mình cũng sẽ rất tốt. Nhưng tình cảm là thứ cần bồi đắp thường xuyên,